À, các người là ai? Còn nữa, làm sao họ biết cách liên hệ với cô được nhỉ? Anh ta nhìn Sam Sam với một ánh mắt kỳ quái trong vài giây, rồi chậm chậm nói, tôi là Phong Đằng. Sam Sam nghĩ một lúc lâu, ngượng ngập hỏi, cái đó, tôi có quen anh không? Ngôn Thanh Long mồ hôi, cô Tuyết, cô là nhân viên công ty Phong Đằng mà, chẳng lẽ lúc cô đào tạo chưa được học về lịch sử ngập nghiệp của công ty, cũng chưa bao giờ lên trang web của công ty sao? Miệng Sam Sam đã biến thành hình chữ O, cô nhớ ra rồi, Phong Đằng, Phong Đằng. Hóa ra là chủ tịch. Sam Sam vô cùng ngoan ngoãn ngồi đợi trước phòng sản để hiến máu. Trong lúc đó còn bị ông chủ bắt đi làm xét nghiệm, chứng minh cơ thể khỏe mạnh, nhóm máu phù hợp. Người phụ nữ khi sinh quả nhiên gặp nguy hiểm. Sam Sam ngoan ngoãn bị rút mất 300cc máu. Sản phụ chuyển dự hóa lành. Sam Sam rời khỏi bệnh viện trong sự cảm ơn rối rít của Ngôn Thanh. Đi một lúc liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn mặt trăng thở dài. Nhà tư bản quả nhiên là quỷ hút máu, thật là không có nhân tính, không có nhân tính. Trong lúc Sam Sam vẫn đang lắc đầu, không chú ý đến một chiếc xe thể thao màu đen đổ ở phía sau cô một đoạn. Sau khi nghe tiếng thở dài, người đàn ông ngồi ở ghế sau giật giật khóe miệng, sau đó đóng cánh cửa xe vừa mới mở ra. Về nhà. Chủ tịch, vừa rồi không phải nghe nói muốn đưa cô Tiết về sao? Không cần nữa. Người đàn ông nói không một chút cảm xúc. Nhà tư bản đều không có nhân tính. Chú thích, CEO, tổng giám đốc, hay còn gọi là giám đốc điều hành, là viết tắt của từ tiếng Anh Chief Executive Officer, là chức vụ điều hành cao nhất của một tập đoàn, công ty hay tổ chức. Vậy nên, anh Phong Đàn có thể được gọi là chủ tịch, CEO hoặc Phong Tổng. Phần 2. Sam Sam khỏe mạnh từ nhỏ nên bị rút 300cc máu cũng chẳng thấm vào đâu. Vui sướng nghỉ ngơi vài ngày, hết thời hạn nghỉ phép, tất nhiên phải đi làm. Tiết Sam Sam lúc này vẫn chưa biết rằng cán cân cuộc sống của cô đã bắt đầu siêu vẹo. Sáng ra vừa đi làm, Sam Sam đã bị trưởng phòng cáo kỉnh, gọi vào phòng làm việc mắng cho một trận. Vì bản số liệu báo cáo mà cô ký tên có sai sót. Phong Đàn là một tập đoàn lớn, phía dưới còn có vài công ty con về các lĩnh vực công nghiệp khác nhau. Căn cứ vào mức độ lớn bé của mỗi công ty mà bố trí số lượng kế toán, Sam Sam, một nhân viên mới, kỳ thực trước nay cũng chưa làm được việc gì, chỉ nhìn đồng nghiệp hướng dẫn cô làm báo biểu, đứng bên cạnh học tập, sau đó ký tên vào báo biểu mà đồng nghiệp đã làm xong. Chuyện này trong lòng trưởng phòng biết rõ, có điều ông ta vốn dĩ không ưa người mới, nên mượn cớ để nói. Thực ra Sam Sam cũng chẳng làm sai chuyện gì, cái sai duy nhất của cô là cô rõ ràng không đủ tiêu chuẩn, nhưng lại được vào làm ở một tập đoàn nổi tiếng là tuyển dụng khắt khe. Không phải là sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng thì không nhận. Hơn nữa, vì tuyển dụng cô mà phải loại ra người có điều kiện rất tốt như chính trưởng phòng chọn lựa. Trưởng phòng kế toán là một ông già vô cùng chính trực, nghi ngờ Sam Sam đi cửa sau nên tự nhiên sẽ không vừa ý với cô. Có thể làm việc ở Phong Đằng, đôi lúc Sam Sam tự cảm thấy chột dạ. Tuy cô cũng tốt nghiệp đại học chính quy của chương trình 211, chương trình 211 chính là đề cương phát triển và cải cách giáo dục Trung Quốc do chính phủ thực hiện nhằm hướng tới thế kỷ 21, xây dựng trọng điểm khoảng 100 trường đại học. Tiếng Anh tin học đều đạt nhưng vẫn còn kém xa các đồng nghiệp có lý lịch xuất sắc khác. Lúc đầu hoàn toàn không có chút hy vọng khi điền lý lịch vào trên mạng cùng với bạn bè, ai ngờ đâu có thể trúng tuyển chứ. Ông trưởng phòng kết luận, đại học loại 3, trình độ loại 3, không cần biết phòng nhân sự tại sao tuyển dụng chị, tốt nhất chị hãy nghĩ cách nào để qua được thời gian thử việc. Sam Sam buồn rầu rời khỏi phòng ông ta. Thời gian thử việc ơi là thời gian thử việc. Không biết sắp lớn có thể xem xét thay đổi tích cực hiến máu miễn phí ngày hôm đó mà cho cô qua thời gian thử việc không. Như vậy, ít nhất sau này vẫn có thể làm kho dự trữ máu tạm thời. À, trong đầu Sam Sam đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Không lẽ vì nhóm máu hiếm mà cô được tuyển dụng ư? Còn nhớ lúc đầu trên mẫu đăng ký dự tuyển có ghi rõ nhóm máu ở một phải điền, cô đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi. Việc Sam Sam bị ông già khi mắng chẳng khiến đồng nghiệp quan tâm, họ đều bận rộn công việc của mình. Điều này càng khiến cho Sam Sam đã buồn rầu lại càng buồn rầu hơn. Hai đồng nghiệp mới cùng trúng tuyển với Sam Sam rất nhanh chóng tìm thấy các anh chị khóa trên của mình ở văn phòng, nên dễ dàng thuận lợi hòa nhập với môi trường lớn. Sam Sam luôn cảm thấy đang đi trên con đường lạc lõng. Điều này khiến cho một Sam Sam từ nhỏ đến lớn thường quan hệ thật tốt với mọi người bắt đầu cảm thấy chán nản. Không tránh được việc bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình có phải quá dở tệ. Đây thực ra không phải là vấn đề của cô. Một là do văn hóa doanh nghiệp Phong Đằng vốn yêu cầu sự tỉnh táo, bình tĩnh và hiệu suất công việc cao. Thứ hai là do đồng nghiệp đều cảm thấy với năng lực của Sam Sam mà vào được công ty, chắc chắn phải có hậu thuẫn. Trước khi là làm rõ ai là chỗ dựa của cô ấy, mọi người đều giữ khoảng cách, không quá xa cách cũng không quá gần gũi. Đây là một trong những nguyên tắc sinh tồn trong quan hệ phức tạp giữa các đồng nghiệp tại công ty lớn. Có điều người mới này thường luôn rất thật thà chất phác, nhưng việc này lại rất kín tiếng. Ở văn phòng có người nói bóng nói gió mấy lần mà vẫn chưa hỏi ra được manh mối. Có điều, buổi trưa hôm nay, suy đoán về chỗ dựa của Sam Sam cuối cùng cũng đã lộ ra manh mối. Thư ký cấp cao của văn phòng CEO, cô Linda, tay cầm hộp đựng cơm, không tương xứng chút nào với ngoại hình xinh đẹp, cao quý hơn người của cô, đứng trước cửa phòng tài vụ. Xin hỏi, vị nào là cô Tiết Sam Sam? Sam Sam nghi ngờ nhìn người đồng nghiệp, sau đó đứng dậy. Là tôi. Từ biểu hiện khác thường và tiếng thì thầm khẽ khẽ của các đồng nghiệp, Tiết Sam Sam đoán cô nàng này tuyệt đối không đơn giản, trong lòng bất giác kêu than. Không thể nào, chắc là có sai số gì, đến cấp trên cũng đều bị làm cho kinh động. Người ta rõ ràng đến cơm cũng không ăn mà bưng bát đến đây bắt người. Tiết Sam Sam cứng nhắc đứng lên, nhìn Linda bước lên trước mặt. Sau đó, Linda mỉm cười nói, chào cô Tiết, tôi là Linda, đây là cơm trưa Phong Tổng kêu tôi mang đến. Phong Tổng, cơm trưa? Các đồng nghiệp bất giác mở to miệng, không phải chứ. Chỗ dựa của Tiết Sam Sam sao lại có thể? Lại có thể là CEO? Đương nhiên, nếu họ nhìn Tiết Sam Sam, họ sẽ phát hiện ra miệng cô còn há rộng hơn cả bọn họ. Linda vuốt vuốt tay áo, đưa lại hộp cơm rồi rời đi. Các đồng nghiệp đi ăn với nét mặt đầy suy tư. Trong phòng chỉ còn lại Tiết Sam Sam, cảm động mở hộp cơm mà nhà tư bản mang đến. Mặc dù không có hải sâm, vây cá như Sam Sam muốn, nhưng vẫn rất thịnh soạn. Cơm, gan lợn xào, thịt bò xào, rau chân vịt luộc, rong biển trộn, nấm xào trứng. Ngoài ra còn có thêm những lát cà rốt, một bát canh đậu đỏ với táo ngọt. Những cái này đều bổ máu. Vừa nãy còn đắm chìm trong tình cảm của nhà tư bản, Sam Sam đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ em gái ông chủ lại xảy ra chuyện gì, ông chủ muốn cô bồi bổ để tiếp tục cho máu ư? Sơ cầm, trong mỗi câu chuyện về cô bé lọ lem thời hiện đại đều cần có một vị CEO. Đọc chuyện này mà nhớ đến, chết sắp phải rồi. Cũng là chuyện tình giữa tổng giám đốc và cô nhân viên quen của mình. Xem ra một tiết kiệm này cũng khá là quen thuộc nhỉ. Phần 3. Ngày thứ hai cũng đúng giờ đó, cơm bổ máu được đưa đến, càng làm cho Sam Sam khẳng định cách nghĩ của mình. Nhưng lần này không phải Linda đưa cơm đến, mà là một cô gái xinh đẹp khác từ văn phòng chủ tịch, tự xưng là trợ lý của Linda, tên là Amay. Ngày thứ ba, người đưa cơm tên là Avi. Mỗi lần đưa cơm đều là những cô gái xinh đẹp khác nhau, thậm chí có hai lần là trợ lý nam đẹp trai và rất có khí chất, khiến cho tim Sam Sam đập thình thịch liên hồi. Thứ duy nhất vẫn không thay đổi chính là món gan lợn trong hộp đựng cơm. Sam Sam thật sự muốn hét lớn. Ta lúc nào cũng có thể hiến tặng dòng máu đào mà ta đã nuôi dưỡng suốt 20 năm qua. Nhưng làm ơn đừng cho ta ăn gan lợn nữa. Cho ta tự chọn thức ăn đi. Đương nhiên, đó cũng chỉ là những lời cô dám tự nói ở trong lòng mà thôi. Có cho cô thêm 10 cái lá gan nữa thì cô cũng chẳng dám nói ra miệng. Hai tuần liên tục được ăn cơm trưa đặc biệt do người của chủ tịch mang đến. Người chậm chạp như Sam Sam cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Rốt cuộc muốn lấy của cô bao nhiêu máu mà cho cô ăn nhiều như vậy? Sam Sam không phải là chưa nghĩ đến việc từ chức, chỉ là mỗi lần ra về, cô đều nghĩ rằng ngày mai chắc chắn sẽ không đưa cơm đến nữa. Vậy là lại thôi. Nhưng ai mà biết được là cấp trên lại có nghị lực đưa cơm đến những 2 tuần liền. Ngày thứ 2 của tuần thứ 3, Sam Sam kéo chị thư ký, tha thiết cảm ơn công ty, cảm ơn chủ tịch, cảm ơn thư ký đưa cơm, thể hiện rằng cho dù không ăn cơm cũng có thể vì công ty mà vào sinh ra tử, rút ít nhất 400cc máu cũng được. Cho nên ngày mai nhất định không cần mang cơm đến cho cô nữa. Mấy câu nói này cô đã mất 2 ngày để viết bản nháp. Cả 2 ngày cuối tuần đều dùng hết vào nó. Vừa thấy gọn lại đúng trọng tâm. Cô thư ký lại cười khéo léo nói, tôi chỉ làm theo lời dặn của chủ tịch thôi. Cô Tiết có vấn đề gì thì hãy nói trực tiếp với chủ tịch. Sam Sam há hốc mồm. Cô chỉ là một nhân viên tài vụ bé nhỏ, làm sao mà có thể đi gặp chủ tịch được chứ? Hơn nữa, tập đoàn Phong Đằng lớn như vậy, căn bản phòng làm việc của chủ tịch ở đâu cô cũng không biết. Được thôi, cho dù là đi theo thư ký lên gặp anh ta cũng được. Nhưng cô thực sự không có dũng khí. Vì vậy, Tiết Sam Sam lên ngày ngày tiếp tục mặc giày ăn gan lợn dưới ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ của bao người trong phòng làm việc. Sau đó, cô đã bị nhiệt rất thê thảm. Khuôn mặt từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện mụn nhọn.

ngay cả con mắt cũng không buồn mở. Trợ lý Phương quay đầu lại cười nói, Tiết tiểu thư mau vào trong ngồi đi. À, vâng. Sam Sam cẩn thận bước vào trong xe. Choáng, còn trải cả thảm lót sàn bằng lông trắng nữa. Nhỡ trời mưa thì làm thế nào? Chẳng phải nếu giẫm vào sẽ bẩn sao? May mà hôm nay cô đi giày mới, chứ như thường ngày cô đi giày thể thao, giẫm phải chắc chắn là hai dấu chân đen xì mất. Ạch, trong lúc nghĩ lung tung, xe chậm chậm lăn bánh. Hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, hai mắt nhìn về phía trước. Sam Sam giống như một học sinh tiểu học gương mẫu ngoan ngoãn bên cạnh cửa sổ xe. Trợ lý Phương buồn cười, sợ cô không được tự nhiên, liền nhìn hộp quà trên tay cô tìm chuyện để nói. Đây là quà mà Tiết tiểu thư chuẩn bị phải không? Đúng vậy, rất thú vị. Thật không? Sam Sam nhận được lời khen, vừa mừng vừa lo. Nhất thời có cảm giác tri kỷ với trợ lý Phương, có thể bắt sát hướng về phía trước. Tôi cũng thấy mấy con vịt này rất dễ thương, nó còn biết hát, mỗi con hát một bài khác nhau. Sam Sam bắt đầu khoe món quà, trợ lý Phương cũng hết lời khen ngợi. Sam Sam đang nói chuyện vui vẻ với trợ lý Phương, đột nhiên chủ tịch Phong lạnh nhạt nói thêm một câu. Phong đang trả lương cho cô rất thấp hay sao? Sam Sam quay đầu, thấy boss Phong đang lạnh nhạt nhìn cô bằng nửa con mắt, không thấp, rất cao. Sam Sam có cảm giác ánh mắt của boss Phong dừng lại trên hộp quà tặng. Chẳng lẽ anh ta chơi quà của cô quá rẻ tiền sao? Bàn tay cầm hộp quà, bất giác thu vào trong, cô lấy hết dũng khí tranh luận. Chủ tịch, cái này mặc dù chỉ là những công việc bình thường, nhưng trên thực tế, những công việc này biết hát, biết bơi. Quan trọng là những công việc này là hàng hiệu đó biết không, còn đắt hơn những công việc ăn được đó chứ. Trên thực tế cái gì? Phong boss nhắm mắt lại, khẩu khí cũng không hề tốt lành, trên mặt rõ ràng ghi mấy chữ, dám phản bác ta chỉ có chết. Vì vậy, Sam Sam nuốt nước bọt. Trên thực tế, chỉ là những công việc bình thường. Chiếc xe tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước trong sự ủ rũ của Sam Sam. Lúc sắp đến nơi, Phong Đằng nhận một cú điện thoại. Sau khi cúp máy liền dặn dò trợ lý Phương. Một lát nữa đưa cô ấy lên lầu, Phong Nguyệt muốn gặp cô ấy. Phong Nguyệt, Sam Sam nhớ ra rồi, đó không phải là em gái của chủ tịch sao? Chẳng lẽ Phong Nguyệt đại tiểu thư muốn gặp cô? Vậy thì tốt quá, Sam Sam lớn bằng từng này tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia dự tiệc một mình. Đang lo lắng không biết nên tặng quà lúc nào thì thích hợp. Hơn nữa, sau khi bị Phong Đằng xem thường, Sam Sam cũng mất hết lòng tin về món quà của mình, nên nghĩ lúc gặp riêng người ta sẽ âm thầm đưa luôn quà, cho đỡ bị mất mặt trước mặt mọi người. Xe dừng lại, Phong Đằng cùng người bảo vệ kêu to, kiếm lái xe đi trước. Trợ lý Phương dẫn Sam Sam theo hướng khác, đi thang máy lên lầu vào một căn phòng. Phong Nguyệt là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, đang ngồi trong phòng tán gẫu với mấy người phụ nữ. Nhìn thấy Sam Sam, liền nhiệt tình đón tiếp, bắt tay Sam Sam nói, cô Tiết, may mà có cô giúp đỡ, nếu không chắc tôi sẽ mất mạng. Sam Sam rất xấu hổ, khuôn mặt cô lập tức đỏ ửng, lắc đầu nói, đâu có, tôi cũng không làm gì mà. Phong Nguyệt cười, kéo cô ngồi xuống, nói chuyện thân mật vài câu, đột nhiên nhớ ra điều gì liền hỏi, Tiết tiểu thư, cơm có hợp khẩu vị không? Sam Sam ngây người ra. Phong Nguyệt nói, tôi dặn nhà bếp làm cơm cùng đưa đến với cơm của anh trai, chẳng lẽ cô không ăn? Ăn rồi, Sam Sam gật đầu. Hóa ra là do Phong đại tiểu thư dặn dò. Đã nói rồi mà, chủ tịch kiêu ngạo như vậy làm sao có thể nghĩ đến việc tặng cơm trưa cho một nhân viên bình thường được chứ. Hôm nào cần máu, trực tiếp gọi điện yêu cầu đến đó mới là phong cách làm việc của anh ta. Cơm có hợp khẩu vị không? Phong Nguyệt lại hỏi một lần nữa. Hợp, rất hợp. Sam Sam vội vàng gật đầu, ngoài gan lợn ra những thứ còn lại đều rất ngon. Thật là phiền cô quá. Đâu có, Phong Nguyệt cười. Anh trai tôi rất kén ăn, mọi ngày đều là đầu bếp của gia đình làm cơm rồi đưa đến. Mang cả cho cô cũng thuận tiện mà. Hơn nữa, nhân viên của Phong Đằng tôi đều biết rõ, đều hết mình vì anh trai tôi. Bữa trưa có khi chỉ ăn bánh bao qua loa, cô mới rút nhiều máu thế, làm sao mà ăn như vậy được chứ. Điều này thực sự làm cho Sam Sam hơi cảm động. Vị đại tiểu thư này quả là rất biết quan tâm và chu đáo tỉ mỉ. Phong Nguyệt nhìn thấy trên tay Sam Sam cầm hộp đựng quà, ngạc nhiên vui vẻ hỏi, đây là quà tặng cho em bé phải không? Đúng vậy, Sam Sam đem hộp quà đưa cho Phong Nguyệt, là mấy con vịt biết hay biết bơi. Phong Nguyệt dường như rất thích. Tôi thật sự sợ mọi người tặng tiền như thế thật vô nghĩa, một chút tấm lòng cũng không chịu bỏ ra. Cô biết không, lúc đầu tôi hỏi anh trai phải trả ơn cô thế nào, anh ấy bảo viết một tấm chi phiếu. Như thế không phải là sỉ nhục người lắm sao? Sam Sam ngây người, trong đầu bất chợt có một ý nghĩ. Đại tiểu thư, tại sao cô không để chủ tịch sỉ nhục tôi? Tôi tình nguyện bị sỉ nhục mà. Có lẽ hôm nay còn có, chỉ là có lẽ...